Thiên Ngân vẫn tại kiên trì. Hắn không tiếp tục nói một câu, chỉ là kéo lấy chính mình nặng nề hai chân hướng về phía trước. Hướng về phía trước, Liêu Ân nhìn xem Thiên Ngân, trong mắt kinh ngạc quang mang càng ngày càng thịnh. Lúc đầu hắn coi là tại bộ kia cơ giới giáp xuyên trên người Thiên Ngân thời điểm hắn liền sẽ hướng mình phàn nàn. Có thể là hắn không có. Lúc đầu, hắn coi là Thiên Ngân căn bản không kiên trì được 10 vòng. Có thể là, hắn hiện tại đã tải, chạy, thứ 14 vòng. Cái kia kiên nghị tính cách khiến Liêu Ân tâm bên trong không ngừng tuôn ra các loại cảm thụ. Hắn có thể thật sâu cảm nhận được Thiên Ngân khát vọng đối với lực lượng. Không có vũ trụ khí duy trì còn có thể lưng lấy này thân trọng giáp chạy lên mười mấy vòng. Trong đó thống khổ hắn là biết đến. Cho dù là hắn, tại không cấm chế vũ trụ khí tình huống dưới muốn chạy lên 100 vòng cũng cần hao phí tuyệt đại bộ phận năng lượng, Liêu Ân cảm giác là đúng. Thiên Ngân kiên nghị, chính là tại đối lực lượng khát vọng duy trì dưới mới khiến cho hắn ý chí như là như sắt thép cứng. Cỏi, hắn khát vọng lực lượng, khát vọng để cho mình trở nên càng thêm cường đại, bởi vì hắn minh bạch, trên thế giới này, có thể chân chính trợ giúp chính mình chỉ có chính mình. Không có lực lượng cường đại, hết thảy sẽ thành không có khả năng. Tại lực lượng đạt đến đỉnh phong thời điểm, hết thảy quy tắc cùng trật tự đem trên người mình không lên bất cứ tác dụng gì. Cho nên, hắn tại kiên trì. Thiên Ngân mỗi chạy ra một bước, dưới chân sẽ xuất hiện nhất cái thủy ấn, kia là đại lượng mồ hôi xuyên thấu qua cơ giới giáp chảy ra. Nhưng hắn vẫn tại kiên trì, chỉ là dinh dưỡng liều đã theo sớm nhất một chi biến thành hai chi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.